Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 51, giữa ban ngày, Bắc Đầu Chiếu Vương Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại biểu cho trụ trời nghiêng đồ tuyệt đỉnh nhất kiếm, từ đuôi đến đầu đâm giết đại biểu cho núi sông đại địa cửu khâu đao thuật, cũng là từ trên xuống dưới chặt chém song phương giao chiến tượng như là đứng ngược phương vị. Nhưng uy thế không bị ảnh hưởng chút nào, kinh khủng kình khí rít lên mà ra, đài so võ bốn phía đã liên tiếp dâng lên 3 tầng màn sáng. Kia là đài thanh nha pháp trận ứng kích dựng lên, trực tiếp thôi phát đến cực hạn, để bảo vệ an toàn của khán giả trên ghế xem chiến. Mà tòa đài so võ bản thân, đã kẽ nứt trải rộng. Thời khắc đó cục gạch in phiền phức trận văn, chịu lực đến cao nhất. Trên khán đài Hách Liên vân vân trong đôi mắt màu xanh ánh mắt lưu chuyển, nhìn chính là đao và kiếm quyết đấu, nhìn càng là hai loại. Ý, va chạm, lúc đầu hững hờ nữ ni áo đen. Giờ khắc này cũng ngưng thần lấy nhìn. Kiếm của Khương Vọng, là bẻ gãy trụ trời coi là kiếm, kiếm này thật có trời nghiêng xu thế. Nhưng mà núi sông đại địa, cũng có bao la lòng dạ gánh chịu tất cả. Cái gọi là, địa thế khôn, vân tử lấy hậu đức trở vật, không cần nói cái dạng gì tài ếch, núi sông đại địa đều là yên lặng tiếp nhận. Giờ khắc này trường tương tư từ đuôi đến đầu, gào thét diễm sơn chi kiếm. Đụng vào dày đặc vòm trời liên miên sông núi. Đụng nát một tòa lại một tòa đao kình hình dãy núi, mà núi sông càng có vô tận xa. Đấu chiêu đem cái kia cửu khâu đao thế bày ra, như thế viết xuống một thiên rộng lớn văn chương. Nói là phong cảnh, viết là núi sông, miêu tả chính là lịch sử, phác họa chính là tang thương trụ trời gãy, cuối cùng không thể lại tiến. Cửu khâu đao điển hết thảy có chín thức, đấu chiêu lúc này chém ra là Thanh Châu Bất Lão. Cái kia liên miên núi xanh như vầy mực, tùy ý vung vẩy xuống tới, đem trời nghiêm kiếm thế tầng tầng hao hết. Giờ khắc này, đấu chiêu lấn tại phía trên, Khương Vọng kiếm thế đã suy sụp. Thiên kiêu đao lưng cực dày mà mũi nhọn cực sắc nhọn thuận thế bổ xuống, lần theo cái kia sinh tử một đường tuyệt diệu quỹ tích, chém xuống Dương Châu như ca, thức này là phồn hoa lấy gấm, càng là non sông tươi đẹp. Đem tại cực thịnh thời điểm, lấn tại đao cực ý, thật là khéo. Quá thích hợp một đao. Đấu chiêu đối thế cùng ý nắm chắc, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Một đao chém xuống đến, đao khí bão táp múa tung, mỗi một sợi đao kình đều cực hạn trương dương, cực hạn lóng lánh rực rỡ, thật giống đem một đời sán lạn đều tỏa ra trong nháy mắt. Đao này hạ thấp thời gian, thế gian phồn hoa đều là ở trong đó. Diễm sơn chi kiếm đã như nến đỏ đốt hết, trường tương tư làm bấc đèn kia, lại ôm lấy tàn lửa. Bỗng nhiên vẩy một cái. Cái này vẩy một cái, như phượng bay chín tầng trời, có thần điểu hát vang. Kiếm kia phát ra âm thanh chính là chim hót, sau lưng Khương Vọng, một chân thần điểu ngửa mặt lên trời vỗ cánh. Tại trên mũi kiếm của trường tương tư, cái này một điểm hỏa diễm nháy mắt căng phồng lên đến, trải thành vô biên biển lửa. Kiếm tiên nhân diễn ra tất phương ấn, lại đem tam muội chân hỏa trải thành biển. Lấy cái này thật thần thông chi hỏa. Ứng đối với đấu chiêu cái này một đao ý cực thịnh. Cái kia non sông tươi đẹp, tất cả đều rơi vào trong biển lửa. Rầm rầm rầm, đao kình cùng liệt hỏa điên cuồng rảo sát, lẫn nhau đối kháng. Đấu chiêu đã đối tam muội chân hỏa có chỗ cảnh giác, đương nhiên sẽ không tùy ý loại này dây dưa tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Châu Như Ca một thức này chưa đi hết, cũng đã chuyển đổi đao thế. Cho tới bây giờ sát pháp bí thuật. Cũng không phải là học được càng nhiều càng tốt. Càng là cường đại sát thuật, càng là cần đầu nhập lượng lớn thời gian cùng tinh lực đi rèn luyện, cũng càng là khảo nghiệm thiên phú. Nếu là dùng không đủ thuần thục sát thuật đến ứng đối Khương Vọng dạng này địch thủ, không khác tự tìm đường chết. Nhưng đấu chiêu cho đến tận này sử dụng mỗi một bộ đao thuật, đều hoàn toàn cho thấy đỉnh phong trình độ. Đao thế tầm đó chuyển đổi một cách tự nhiên, có một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Một khắc trước vẫn là tiên hoa lấy gấm liệt hỏa nấu dầu cực thịnh đao ý, sau một khắc thiên kiêu đao liền xem nhẹ nó. Dường như một mảnh lá liễu, tại bên trong mưa bụi, bị gió thổi tới. Nhẹ nhàng, mà sương mù mông lung, lập lòe, lo được lo mất, giống như là lật đến một giấc mộng. Núi này từng là sông, cái này nước từng là lăng. Nơi này hủ cốt, từng là bạn cũ, nơi đây phế tích, từng lập hoa thành, ô hô. Thương hải tang điền, thế sự như mộng, thước này, u châu vô mộng, bên trong cửu khâu đao điền mờ ảo nhất một thước, lại không có so đây càng thích hợp một đao. Đao này trải qua hợp thời, tam muội chân hỏa lại như ảo mộng, mặc cho làm. Trước một khắc sóng lửa ngút trời, che trời lấp đất. Sau một khắc đao mở biển lửa, mũi nhọn đến thân của Khương Vọng. Nhưng mà biển lửa phân lưu lúc, lại có kiếm khí gào thét như rồng, nhân đạo dòng lũ cuồn cuộn mà đến. Khương Vọng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Diễm Thành truy đuổi lúc liền đã hạ xuống phục bút. Lúc đó những cái kia bị đấu chiêu chém vỡ người đến người đi, đều là quân lương của kiếm chữ nhân ở thời khắc này. Không cần nói đấu chiêu sẽ lấy cái dạng gì đỉnh cao nhất đao thuật ứng đối, dám mở biển lửa, liền muốn chính diện nghênh đón dòng người. Rắn cỏ đường kẽ xám, phục mạch ngàn dặm, lúc này đầu bút lông cùng một chỗ, khoảnh khắc đầu đuôi tương liên, là vẽ rồng điểm mắt. Cong lên một nét mác, chính là chữ nhân, gen, chống trời, một đôi chân, đạp biến ngàn núi, một đôi tay, đánh vỡ muôn vàn khó khăn. Trận này kiếm chữ nhân, Khương Vọng qua lại không ngại. Kiếm khí mãnh liệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ một thoáng đem cái kia ảo mộng tất cả đều xé nát. Phá vỡ đao thế hỏi trung đình, nhưng ở khôn cùng trong mộng nát, lại có một đao hoành hành. Lấy mũi đao nghênh mũi kiếm, đối với kiếm chữ nhân của Khương Vọng, đấu chiêu đồng dạng đã sớm chuẩn bị. Thậm chí hắn đã chắc chắn, và giờ phút này, đây chính là Khương Vọng nhất định ra một kiếm. Bởi vì đây là hắn cho thế, hắn định ý, là hắn trở lại đến kiếm chữ nhân cơ hội tốt nhất. Hai vị tu sĩ có được đỉnh cao nhất chiến đấu tài hoa, là như thế nào tranh đoạt quyền chủ động. Trung Ly Viêm không chớp mắt nhìn xem đây hết thảy, hắn biết rõ, hắn khiếm khuyết, có lẽ ngay ở chỗ này. Từ mở màn đến bây giờ, trong thời gian cực ngắn, Khương Vọng cùng đấu chiêu liền đã công thủ chuyển đổi không biết bao nhiêu hiệp, không ngừng mà phá chiêu biến chiêu. Thiết lập ván cục lại phá cục, bao nhiêu lần lựa chọn đều trực tiếp đánh vỡ hắn không gian tưởng tượng. Đây chính là đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, đỉnh phong nhất chiến đấu đánh cờ. Hắn có thể ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng nhất định phải đối mặt. Chỉ có nhìn thẳng vào chênh lệch, mới có thể khiêu chiến chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này, đối mặt mãnh liệt dòng người, thiên kiêu đao của đấu chiêu một vòng ra. Cửu khâu đao điển lại tu chỉnh chiêu, trường đao chém ngang nhân gian, đao khí khai thiên tích địa, dùng núi cao lấp khe cốc, để nước sông phân đồng ruộng phỉ nhiêu. Gọt núi thành đài, đào đất làm hồ, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, thiên cổ công tội, người nào đến bình luận, vương hầu tướng lĩnh đều là chết hết, chỉ có núi sông như xưa, chỉ có như xưa núi sông. Đao này, được mất Kinh Châu, một đao kia chém ra đến. Người đến người đi vậy. Kiếm chữ nhân thế tại chập chờn, chữ nhân, gen, thời chân, đã là đứng không vững, nương tựa theo thân kiêm bách ra khủng bố đao thuật, đấu chiêu từ khai chiến đến tận đây, không có một chiêu lặp lại. Đao thuật của hắn quá mạnh, lựa chọn của hắn nhiều lắm. Thậm chí có thể nói chiến đấu đến tận đây, hắn mỗi một thước đều xuất hiện tại thời cơ thỏa đáng nhất, mỗi một đao đều chém ra trước mặt điều kiện xuống kết quả tốt nhất. Không cần nói Khương Vọng biểu hiện được đến cỡ nào kinh diễm, cũng không có thể đem hắn đè xuống. Mà tới lúc này, chiến đấu diễn tiến đến như vậy kịch liệt thời điểm, được mất Kinh Châu một đao kia, đã đem dòng người chém ra. Vạn cổ đến nay, ai có thể đào thoát được mất hai chữ. Nhìn thấy một đao kia bổ ra biển lửa, nhìn thấy cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể chống đỡ khi thế kiếm chữ nhân. Bên sân quan chiến 6 người, đều rõ ràng quan sát đến. Khương Vọng đã lâm vào xu hướng suy tàn. Điểm này xu hướng suy tàn kỳ thực còn phi thường yếu ớt. Nhưng ở Khương Vọng cùng đấu chiêu cấp độ này quyết đấu đỉnh cao bên trong, nó là chí mạng. Đối chọi gay gắt thế cục bị xáo trộn, thế yếu một phần, cờ sập một mảnh, một bước yếu, từng bước sai, chém ra tới này dạng ưu thế, đấu chiêu đương nhiên không chịu bỏ qua. Thiên kiêu đao chớp nhoáng một lần, cửu khâu đao thế bỗng nhiên thu lại. Cái gì cẩm tú, cái gì mộng đẹp, chung quy mây tạnh. Cái gì núi xanh, cái gì được mất, núi sông vạn dặm cũng không thấy. Lúc này đấu chiêu trên người, bao quanh một loại bầu trời quang đãng yên lặng. Có một loại khủng bố, tại lúc này sinh ra, 6 người cho dù là xa xa ngồi tại bên trên ghế quan chiến, lúc này nhìn xem mũi nhọn của thiên kiêu đao, lại cũng sinh ra hàn ý, hiện thế rơi xuống, thứ nhất sát phạt thuật. Đấu chiêu đã phải vì một trận chiến này hạ xuống chấm hết. Một đao kia rửa sạch Duyên Hoa, muốn gặp thiên nhân ngũ suy. Thế nhưng trước lúc này Khương Vọng bên trong mắt đỏ, trước một bước vọt lên ánh kiếm. Khương Vọng đồng dạng ấp ủ đã lâu, đấu chiêu hạ cờ đổ long một khắc đó, chính là hắn tuyển định chiến cơ. Hắn một đôi lỗ tai, có màu ngọc lưu động, hư không mờ mờ ảo ảo, hình như có từ bi phản âm. Trạng thái thanh văn tiên đến lúc này mới mở ra, quan tự tại nhĩ cũng đồng bộ triển khai. Cái chớp tiếp tục thời gian 19 hơi thở, cái sau càng là chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng chính là trong nháy mắt này chân trời tinh lâu thứ tự sáng lên, ánh sao mênh mông như thác nước tuôn trào, tinh lộ uốn lượn như thần nhân trên vòm trời vuông bút, vẽ ra một cái mênh mông cuồn cuộn đêm dài, vẽ ra một bức bắc đầu chiếu xuống. Thế là mọi người nhìn thấy, tại thương lang đấu trường bên ngoài, mọi người cũng nhìn thấy giữa ban ngày, bắc đầu chiếu vương đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu chiêu điên cuồng biến chiêu, dùng cái này lần tránh Khương Vọng hiểu biết bổ sung, đây đương nhiên là thiên tài cư chi. Nếu không phải là đấu chiêu dạng này tuyệt thế thiên kiêu, dám ở trước mặt Khương Vọng dùng dạng này biện pháp, tuyệt đối là tìm chết mà thôi. Đối mặt Khương Vọng, ai dám không hiện ra mạnh nhất? Dù là biết rõ sẽ bị bắt giữ hiểu biết, cũng không khả năng dùng mạnh thứ hai sát thuật ứng đối Khương Vọng. Dạng này chiến đấu ngay từ đầu, Khương Vọng liền tiên thiên muốn chiếm một bước thời gian ưu thế, chiến cục kéo càng lâu càng có lợi. Có thể hết lần này tới lần khác là đấu chiêu, cho dù là dùng hắn cũng không phải là mạnh nhất đao thuật, cũng đủ có thể cùng Khương Vọng tranh phong. Tới một mức độ nào đó, cái này cũng có thể xem như một loại thực lực áp chế. Khương Vọng nhất định phải thừa nhận, hắn hôm nay, dù là một ngày ngàn dặm, sớm không phải Khương Vọng ở Sơn Hải Cảnh. Tại thực lực trên mặt giấy, vẫn phải kém hơn tại đấu chiêu. Đây không phải là cái gì xấu hổ sự tình, đồng thời cũng không ảnh hưởng hắn giành thắng lợi lòng tin. Cho đến bây giờ, đấu chiêu đã liên tiếp thi triển 4 môn đỉnh cao nhất đao thuật, Phật môn đao thuật Đại Huyễn Nhân Đà Đao, Pháp gia đao thuật Nhất Tự Trảm Lập Quyết, Binh gia đao thuật Lâu Lan Phá Trận Đao, Nho gia đao thuật Cửu Khâu, mỗi một môn đao thuật đều đã đạt đến đỉnh phong, hạ bút thành văn, vận dụng tuyệt diệu. Đây đương nhiên là có thể xưng thực lực khủng bố, là thiên hạ vô song thiên phú. Có thể đoán được chính là, đấu chiêu am hiểu khẳng định còn không chỉ chừng này, hắn còn có càng nhiều thủ đoạn có thể lấy lựa chọn, hắn thậm chí có thể một mực như thế đánh xuống, đánh tới tại phân ra thắng bại phía trước, lạc lối của Khương Vọng cũng đều không cách nào bắt giữ hiểu biết. Nhưng Khương Vọng cũng bởi vậy đạt được phán đoán không cần nói đấu chiêu thế nào trong chiến đấu hiện ra tài hoa. Người ta một trận chiến này hạch tâm mạch suy nghĩ đã minh xác. Cái này cũng là đối kháng lạc lối hiểu biết tất nhiên. Tại đấu chiêu điên cuồng như vậy biến chiêu phía dưới, hiện ra chính là hắn tuyệt đối tự tin và điều khiển. Cho nên tại đấu chiến thất thức ra tới một khắc đó, nhất định chính là đấu chiêu tự tin có thể phân ra thắng bại thời điểm. Điểm thời cơ này phán đoán phi thường trọng yếu, đây chính là miệng khí vị trí. Lấy hơi vị trí, tức là miệng khí. Tại cái này hô hấp ở giữa, chính là mỹ diệu sinh tử một đường. Trong chiến đấu, hắn bức không ra sơ hở của đấu chiêu, thế nhưng tại xác định ý đồ chiến đấu của đấu chiêu về sau, hắn lại có cơ hội nắm chắc đến lựa chọn của đấu chiêu. Như vậy không có sơ hở, cũng là sơ hở. Hắn ẩn nhẫn một thời gian dài, chính là muốn đem thời cơ phân thắng bại, đặt ở đấu chiêu chuẩn bị phân thắng bại một khắc đó trước đó. Hơi sớm sẽ bị cảnh giác. Chậm chút có lẽ liền đã kết thúc. Cho nên hắn nhất định muốn phán đoán chuẩn xác, lúc nào mới là đấu chiêu cho rằng có thể kết thúc chiến đấu thời điểm. Cái này phán đoán hơi có gì không bình thường, thì vạn sự đều yên. Tại phán đoán chuẩn xác, không có chút nào sai lầm tình huống dưới. Còn cần thành công nắm chắc cái kia chớp mắt là qua một cơ hội, mới có thể cướp lấy khả năng thắng lợi. Cơ hội kia, ngay tại lúc này, vào thời khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu chiêu chẳng qua là vừa nhấc đao, thiên nhân ngũ suy đao ý cũng còn chưa lan ra, hắn liền không chút do dự xốc lên lá bài tẩy, toàn chú áp lên. Lúc này trên không của thương lang đấu trường, hoàn toàn bị ánh sao bao phủ. Chân trời tinh lộ lộn vòng, xuyên qua khu vực của bắc đầu. Khương Vọng áo xanh cầm kiếm người độc hành, thong dong dậm chân, mà thiên địa đều là dung, thất tinh lệch vị trí. Cái kia đuôi của bắc đầu, tại bên trong bầu trời chẳng qua là gập lại, liền đã chỉ hướng phương bắc. Thế là gào thét phát lạnh, bát phương lên đông lạnh. Mây bay nát làm tuyết bay, chọc khí tàn lụi như lá vàng. Vạn sự vạn vật đều trống vắng, nhân gian một mảnh sơ xác tiêu điều. Lúc này thiên hạ đều đông vậy, Đấu Chiêu cùng Khương Vọng đều không có lưu thủ, đều lấy ra đòn sát thủ cấp bậc thủ đoạn. Bởi vì tại tất yếu tranh ra thắng bại tình huống dưới, bọn hắn đối mặt lẫn nhau, đều không có khả năng lưu thủ. Thiên nhân ngũ suy là dạng gì chiêu thức, là hiện thế thứ nhất sát phạt thuật cuối cùng một đao. Khương Vọng đã từng gặp qua không chỉ một lần, tích lũy không ít hiểu biết, cũng vẫn không có phương pháp phá giải. Thiên hạ đều đông là dạng gì chiêu thức, tại Lâm Truy Tây ngoại ô, dùng trọng huyền tuân không tiếc nhảy lên. Tại dân Tây chiến trường, đặt vững thắng bại, là đạo đồ sát kiếm của Khương Vọng, thuần lấy lực sát thương luận, cũng là hắn cho đến tận này mạnh nhất một kiếm. Thiên hạ đều đông của Khương Vọng ra đến càng nhanh, thế ý càng viên mãn, chiếm trước nửa phần tiên cơ. Thế nhưng là thiên nhân ngũ suy của Đấu Chiêu muốn càng cường đại. Chiến cuộc diễn biến đến trình độ này, song phương đều đã không cách nào lại khống chế sức mạnh. Khương Vọng trong mắt thậm chí có âm dương ngư đang du động. Mà Đấu Chiêu đen nhánh đuôi tóc, tựa hồ bắt đầu nhô ra tóc vàng. Ánh sáng vàng cùng lửa đỏ giống như trở thành giữa thiên địa duy hai tuyệt sắc. Thứ yếu mới là đỏ cùng xanh phác họa đường viền hình dáng. Hách Liên vân vân bên sân quan chiến lúc này mới bỗng nhiên giật mình, trận này hai đại cường quốc sứ giả ở giữa, vốn nên làm người nói chuyện say sưa luận bàn, vậy mà diễn biến thành cục diện thấy sinh tử. Này làm sao thành, tách ra bọn hắn, nàng lập tức mở miệng, lại biết chưa chắc tới kịp, nơi này là chí cao vương đình, tính an toàn không thể nghi ngờ. Người âm thầm bảo hộ nàng, tuy là đương thời chân nhân, nhưng không có theo đến gần như vậy. Chủ nhân của Thương Lang đấu trường, lúc này cũng không tại đấu trường. Mà lại coi như khoảng cách gần hơn một chút, liền xem như đương thời chân nhân xuất thủ, lại thật có thể đơn giản xóa bỏ hai người kia chiến đấu uy thế, bảo trụ tính mạng của bọn hắn sao? Ánh mắt của nàng nhìn thấy đáp án, còn nghi vấn, Trung Ly Viêm là không biết là Đấu Chiêu sẽ chết, cắn chặt răng, có chút tiếc nuối không thể tại Khương Vọng trên thân lấy lại danh dự. Về phần sau trận chiến này Tề Quốc cùng Sở Quốc quan hệ. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, Vũ Văn Đạc là căn bản không có thấy rõ thế cục, còn tưởng rằng đây là một trang tùy thời có thể dừng lại, tựa như lúc trước kiếm của Khương Vọng tại trước cái cổ của Trung Ly Viêm lướt qua. Kim Thị Kim Công Hảo, cùng đến từ Tẩy Nguyệt Am Ngọc Hoa Nữ Ni, thì là việc không liên quan đến mình, chỉ ở suy nghĩ việc này ảnh hưởng. Mà Hoàng Xá Lợi đã mở ra trường bào. Thiết kế tốt rồi đợi chút nữa bay về phía đài so võ tiêu sái nhất tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã quyết định, không tiếc lập tức thành tựu thần lâm, cũng muốn hồi tưởng thời gian, bảo đảm hai người này một mạng thế nào nhẫn tâm nhìn thấy tốt đẹp như thế hai cái mỹ nhân, tại trước mắt của mình tàn lụi. Cho đến ngày nay, không cần nói Đấu Chiêu vẫn là Khương Vọng, làm riêng phần mình quốc gia lớn nhất đại biểu tính thiên kiêu, sinh tử của bọn hắn đã không chỉ ở chỗ bọn hắn cá nhân. Mà là có to lớn liên lụy. Cho nên người chú ý tới một màn này, không cần nói là ai, đều khó tránh khỏi sinh ra phức tạp suy tính. Duy chỉ có là lúc này sinh tử giao phong hai người, duy chỉ có tại trong tròng mắt của bọn họ, hoàn toàn không có đối với sinh tử suy tính. Tại thời khắc này bọn hắn là giống nhau, trong mắt đều chỉ thiêu đốt lên đối với mình vĩnh viễn không phai màu tự tin, cùng đối thắng lợi tuyệt không thư giãn truy đuổi. Ta sinh ra không cùng người khác giống nhau. Chưa từng có hoài nghi tới tài hoa của mình. Từ trước đến nay khổ tu không ngừng, từ trước đến nay nóng lạnh không phai mờ. Một ngày kia thần binh ra khỏi vỏ, anh hùng thiên hạ người nào địch thủ, không muốn cái gì cùng hàng tuyệt thế, chỉ hỏi người nào thứ nhất, người nào đệ nhất, cách chương.